Trùng sinh chi nghịch thiên cuồng nữ, chương 134, phá trận cánh cửa luân hồi. Góc truyện audio.com, phá trận, Lâm Chính Đông nghe thấy lời Ngọc Đình nói mà lắp ba lắp bắp không nói thành lời, phá trận. Ánh mắt ông ta từ từ di chuyển, phá trận, phá thế nào, lúc này đàn cá vẫn không ngừng xông về phía trước, Lâm Chính Đông không hề hoài nghi nếu bọn họ mạo nhiên tiến vào bên trong trận đó, vậy thì số phận bọn họ chẳng khác gì những con cá kia chỉ còn lại bộ xương khi trở ra. Ngọc tiểu thư, cái này, Lâm Chính Đông với khuôn mặt cay đắng quay đầu lại nhìn Ngọc Tình, không được, ông ta còn có mẹ già con nhỏ, ông ta không muốn chết. Ngọc Tình nhìn ra được suy nghĩ của Lâm Chính Đông, cô liền cảm thấy nước rét, đúng là chẳng được người nào, bất luận là kẻ nào khi gặp phải khó khăn điều đầu tiên cũng là muốn trốn tránh, và từ trước tới giờ chưa từng nghĩ tới việc giải quyết. Người thế này mà đi làm quan chức nhà nước thì còn nói gì tới dân giàu nước mạnh chứ? Ánh mắt rừng rưng của Ngọc Tình liếc qua người ông ta, khẽ lắc đầu thất vọng, nói với giọng điệu bình tĩnh. Chỉ cần là trận, vậy thì nhất định sẽ có cách phá trận, Lâm thiếu tướng cứ thư giãn một chút đi. Lời nói bình tĩnh và thản nhiên như vậy nghe bên tai Lâm Chính Đông làm ông ta cảm thấy thật lăn tăn, ông ta từ từ cúi đầu xuống, đúng vậy, phá trận chưa chắc là sẽ chết, lại nói, kể từ lúc bản thân gia nhập vào Cục An ninh Quốc gia, chẳng phải là đã quyết định không tiếc thân mình trên chiến trường à, bây giờ lại có cái bộ dạng này rốt cuộc là thế nào? Lâm Chính Đông chìm vào trong suy nghĩ của riêng mình, ông ta nghĩ mà trong lòng cảm thấy buồn và trống trải, nói không thành lời. Trước đây ông ta khi còn là một người dân bình thường, ông ta đã nghĩ nhất định phải báo đáp quốc gia, giúp đỡ nhân dân. Thế nhưng bao nhiêu năm nay, điều gì đã làm cho ông ta thay đổi rồi? Ông ta đã từng cười líu ý thế nhưng lại không ngờ rằng, hóa ra ông ta cũng chẳng hơn bọn họ là bao. Ngọc Tình chẳng có hứng thú mà đi quan tâm tới tâm tư của Lâm Chính Đông, lúc này đôi mắt cô đang nhìn chằm chằm vào vạn quỷ trận đó, trong lòng đang nghĩ làm thế nào để phá vỡ nó. Phác Vũ thấy Ngọc Tình hơi nheo mày lại, anh khẽ cười, quay đầu nói với cô. Không cần lo lắng quá, đây chẳng qua chỉ là một tiểu trận mà thôi. Tiểu trận, Ngọc Tình nheo mày, vừa nãy Phác Vũ không hề nói như vậy, một cái phận phức tạp thế này nếu như là tiểu trận, vậy thì thế nào mới là đại trận? Tiểu trận, Ngọc Tình nhướng mày, ánh mắt nhìn Phác Vũ, đem sự thắc mắc trong lòng ra hỏi anh. Phác Vũ khẽ cười rồi nói. Anh biết em có cách để phá trận, hãy ra tay đi, còn về vạn con quỷ bên trong trận thì em không cần lo, giao chúng cho anh là được. Lời nói của Phác Vũ kiên định, Ngọc Tình lập tức hiểu ra, anh không phải là chỉ nói miệng, vậy là sự lo lắng của cô nhanh chóng biến mất, cô cười rồi gật đầu nói. Được, Ngọc Tình nói xong, quay đầu sang nhìn Lâm Chính Đông vẫn đang mơ màng với những suy nghĩ và phân tích của riêng mình, cô hơi nheo mày lại. Lâm thiếu tướng, phiền ông tránh xe ra một chút, chúng tôi phải phá trận rồi. Lâm Chính Đông nghe thấy lời Ngọc Tình nói, lập tức ngẩng đầu lên, lần này hai mắt ông ta thoáng qua sự thư thái và trấn tĩnh hơn. Ngọc tiểu thư, có cần tôi giúp gì không? Lần này trong ánh mắt ông ta không còn nỗi sợ hãi nữa, nếu có chỉ là sự quyết chí tiến lên, Ngọc Tình nhìn mà trong lòng cũng thấy được an ủi, ánh mắt cô trở nên dịu dàng rất nhiều. Nghĩ kỹ rồi, góc truyện audio.com, câu hỏi này làm cho Lâm Chính Đông hơi đỏ mặt lên, có điều ngay sau đó Lâm Chính Đông liền gật đầu. Câu trả lời đơn giản, không hề chảy chuốt nhưng như vậy cũng đủ để cho Ngọc Tình tin rằng Lâm Chính Đông đã hiểu ra rồi. Bởi vì con mắt là cửa sổ tâm hồn của mỗi người, nhìn vào ánh mắt trấn tĩnh và thanh thản của Lâm Chính Đông, Ngọc Tình liền biết tất cả những gì cô làm không hề uổng phí. Hiểu rồi thì tốt, Ngọc Tình khẽ cười, đi ra xa một chút đi, chúng tôi phải phá trận rồi. Tiểu thư Ngọc Tình, thật sự không cần giúp đỡ. Lâm Chính Đông nhìn Ngọc Tình với ánh mắt chân thành, Ngọc Tình nhìn ông ta chỉ khẽ lắc đầu. Không cần, ông không giúp được đâu. Lại một lần nữa nghe thấy sự khẳng định của Ngọc Tình, Lâm Chính Đông cuối cùng đã biết Ngọc Tình không phải vì ghét bỏ bản thân ông ta mà coi thường ông ta, vậy là để tránh gây thêm phiền phức, ông ta lập tức đứng gọn vào một phía ở một góc xa xa. Đợi tới khi Lâm Chính Đông đi xa rồi, Ngọc Tình mới quay đầu sang nhìn Phác Vũ. Có thể bắt đầu chưa? Bắt đầu đi, Phác Vũ gật đầu, có được sự đồng ý của Phác Vũ, sức mạnh tinh thần của Ngọc Tình lập tức được phát ra, trước mặt cô hóa thành bốn thần thể giống hệt với cô. Đi, Ngọc Tình hét lên một tiếng, bàn tay như bay nhảy trên không trung, sau khi nghe thấy tiếng nói của cô, những thần thể kia lập tức bay về phía đại trận. Bay lơ lửng trên không trung, Ngọc Tình nhìn cảnh trước mắt rồi quay đầu sang nhìn Phác Vũ cũng nhìn cô gật đầu. Nhìn thấy Phác Vũ gật đầu, con tim cô cũng cảm thấy an tâm hơn, ánh mắt cô lại hướng về phía bốn thần thể đó, cùng lúc này, cơ thể cô nhảy lên phía trước, đứng phía trên ở vị trí trung tâm của đại trận. Ngọc Tình lại kêu lên. Phá, giọng nói lanh lảnh sắc lạnh, vừa dứt lời, Ngọc Tình cùng với bốn thần thể cùng lúc dùng cùng một sức lực phi xuống dưới đại trận. chỉ nghe thấy một tiếng tách, đại trận màu xám đó giống như một khối thủy tinh, lúc này đã xuất hiện vết nứt. Ngọc Tình thấy vậy, ngón tay cô cử động, sức mạnh tinh thần được đẩy ra tấn công vào đại trận làm cho những vết nứt đó càng lúc càng to, cuối cùng một tiếng đoàng vang lên rồi ngay sau đó im bặt lại. Khối thủy tinh, màu xám biến mất, những thần thể cũng hóa thành sức mạnh tinh thần thuần khiết rồi chạy vào bên trong cơ thể của Ngọc Tình. Vào giây phút đại trận bị phá, chiếc nhẫn lập tức hóa thành một bức màn bảo vệ bao trọn lấy Ngọc Tình. Những hộp sọ biến thành những con ma lần lượt xuất hiện nhộn nhịp, chúng đập cánh giống như những con bướm bay tới tấm màn bảo vệ Ngọc Tình. Cái bộ dạng hung dữ đó như thể muốn nuốt chửng Ngọc Tình, Ngọc Tình lặng lẽ đứng đó, nhìn từng con ác quỷ tấn công, nhìn chúng cắn xé, gào thét vùng vẫy, trông thật gớm ghiếc. Ngọc Tình chỉ lặng lẽ đứng nhìn, không có một hành động thừa thãi nào, cũng không có ý định ra tay tiêu diệt bọn chúng. Ánh mắt cô không hề có sự ghê tởm, cũng không cảm thấy đáng tiếc, cô chỉ đứng đó lặng lẽ, nhìn bọn chúng với khuôn mặt không nét cảm xúc. Cô biết những con quỷ này vì sự thù địch mang trong mình quá nặng nên mới bị hóa thành như vậy, trong những con quỷ này có những kẻ xấu đã làm những tội ác trời không dung đất không tha, cũng có những người tốt mà từ trước tới giờ còn chưa từng giết một con gà, thế nhưng cô biết cô không giúp gì được bọn chúng. Gocchuyenaudio.com Từ trước tới nay cô luôn là người rất anh minh, tự biết nặng nhẹ, nếu tất cả đã được sắp đặt rồi, bất luận cô có làm gì thì đều trở thành vô ích. Lúc này Ngọc Tình từ từ ngẩng đầu lên, nhìn Phác Vũ đang đứng ở phía không xa. Lúc này Phác Vũ đã hóa thân trong bộ dạng của Tất Tuyết Quân, cơ thể anh mặc một bộ đồ trắng bay lên, mái tóc dài như dòng suối, lúc này anh đang bay lơ lửng trong không trung, bàn tay không ngừng vận động, ánh mắt sắc lạnh nhìn quanh bốn phía. Anh không hề dùng lá chắn phòng thủ, mùi vị của anh dường như còn hấp dẫn hơn cả Ngọc Tình, chỉ thấy những con quỷ đó như đang nhìn thấy một món ăn ngon, chúng nháo nhào tranh nhau nhào lên phía trước va vào thứ ánh sáng màu vàng, ngay sau đó chúng liền biến thành tro bụi, nhưng cho dù như vậy, những con quỷ phía sau vẫn lao lên như những con thiêu thân, cảnh tượng này còn hào hứng hơn cả những con cá lúc nãy. Bàn tay của Phác Vũ hóa thành những tụ ấn bay lên trên, những tụ ấn phát ra thứ ánh sáng màu vàng chói như ánh sáng phát ra từ tượng Phật, ngăn lại sự tấn công như vũ báo của những con quỷ. Nhìn cảnh tượng vô cùng kỳ lạ đó, hai mắt Ngọc Tình tròn xoe ra, cô nhìn chằm chằm chỉ sợ sẽ bỏ qua tình tiết nào đó. Qua đi một lúc, bàn tay của Phác Vũ dừng lại mọi động tác, anh liếc mắt xuống nhìn Ngọc Tình, khẽ cười, nụ cười nghiêng nước nghiêng thành này dường như đã thể hiện được hết tình yêu của anh dành cho cô. Ngọc Tình cũng nhìn anh, khẽ cười, người đàn ông có nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời này chính là người đàn ông của cô, là người đã đợi cô, yêu cô 8 năm trời. Phác Vũ thu ánh mắt về, miệng anh mở ra rồi lại khép vào, nhìn vào hàng trăm ngàn con quỷ như đang phát điên kia, giọng nói lạnh lùng. Thiên địa huyền hoàng, bốn mùa mông muội, lục đạo trầm luân, luân hồi thiên đạo, cửa luân hồi, mở. Phác Vũ vừa dứt lời, một con đường xuất hiện và phía sau lưng anh liền hiện ra một quảng trường màu vàng kim, ở trung tâm của quảng trường đó có một cánh cửa màu vàng chói, lúc này cánh cửa từ từ mở ra, một con đường ánh sáng hiện ra lờ mờ không rõ nét. Quảng trường này vừa mới xuất hiện, những con quỷ kia càng trở nên điên loạn, chúng ào ào xông lên phía trước, cuối cùng chui vào cửa luân hồi đó. Quảng trường đó quanh vòng tròn, cửa luân hồi toát ra cảm giác thần thánh thiêng liêng, Ngọc Tình nhìn mà trong lòng bỗng thấy có một cảm giác sùng kính tôn thờ. Ánh mắt cô hướng về phía Phác Vũ, đôi mắt to tròn của cô đầy sự nghi hoặc, Phác Vũ, rốt cuộc là người thế nào? Cô sớm đã biết Phác Vũ không phải là người bình thường, nhưng rốt cuộc anh là ai, mới có được năng lực kêu gọi cửa luân hồi này? Phác Vũ, lúc này Ngọc Tình đang nhìn Phác Vũ, còn Phác Vũ cũng đang nhìn cô, ánh mắt đầy sự yêu thương. Bởi vì yêu cô cho nên anh mới bất luận thế nào cũng đứng về phía cô, cho dù là bên cạnh cô đã có sự tồn tại của rất nhiều người đàn ông ưu tú. Bởi vì yêu cô nên cho dù biết là nguy hiểm trùng trùng nhưng anh vẫn không hề do dự để ở bên cạnh cô, chỉ cần có thể cùng cô hứng mưa chịu gió. Bởi vì yêu cô, kể cả là anh biết bản thân đang làm những điều này là đang vi phạm những điều quy định của thiên đình nhưng anh vẫn làm, chỉ để được cùng cô phân ưu muộn phiền. Bởi vì yêu cô nên anh không muốn cô phải buồn, phải lo nghĩ, thậm chí là không muốn nhìn thấy cô dù chỉ nheo mày. Ánh mắt của Phác Vũ quá là rực sáng, tới nỗi làm cho Ngọc Tình nhìn anh không rời mắt, nhưng cô vẫn không hiểu, hôm nay Phác Vũ rất kỳ lạ. Gocchuyenaudio.com Khi Ngọc Tình vẫn còn đang suy nghĩ, một luồng ánh sáng chiếu qua, hướng thẳng về phía đáy biển. Nhiệt tử, một tiếng gầm vang lên bên tai Ngọc Tình, nhiệt tử được nói tới ở đây là ai? Chỉ thấy một người đàn ông trung niên mặc một chiếc áo choàng màu vàng từ phía trên đỉnh đầu bay xuống, ông ta nhìn Phác Vũ với ánh mắt tức giận, đứng bên cạnh ông ta là người mà Ngọc Tình đã từng gặp. Tất Tuyết Liên, Phác Vũ nhìn thấy ông ta cơ thể hơi giật mình. Hành động giật mình của anh làm cho cánh cửa luân hồi phía sau rung lên, dường như lập tức bị sập xuống. Sự biến động đó Ngọc Tình và những người ở đó đều nhìn thấy, Phác Vũ thấy vậy liền lập tức trấn tĩnh lại, ngước mắt lên nhìn người đó, cười gượng gạo nói. Phụ vương, đợi một lát con xin người đấy. Giọng nói cầu xin đó, giọng nói bất lực đó, tiếng gọi phụ vương đó làm cho Ngọc Tình đơ người ra, ngay sau đó cô hướng ánh mắt nhìn chằm chằm vào Phác Vũ. Cách chương.